Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Hút nước sông, làm đã sanh hài tử người từng trải thành thục mỹ phụ. Mặc dù đã có 5 năm lâu không có cảm nhận được cái loại này nam nữ hoan ái đến mức tận cùng nùng. Tình thời khác, thế nhưng mỗi khi nửa đêm mộng hồi, trời tối người yên thời điểm, ngưng mắt nhìn ánh trăng minh kính bên trong phản chiếu ra chính mình tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan. Cùng tuyết trắng bóng loáng da thịt, Nasuhi khó tránh khỏi có một loại hối hận chi thán. Mà lúc này đây, thấy trong phòng ngủ của mình, giường đệm chăn bên trong, truyền đến chỉ có nam nữ cực hạn hoan ái mới. Chỉ có, phát ra rên rỉ chi vận lúc, Nasuhi mượt tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, lập tức phi hồng không gì sánh được. Phương Tâm dĩ nhiên dâng lên một hồi ngượng ngùng đến. Đương nhiên, càng nhiều hơn, thì là vô biên tức giận. Nơi đây, dù sao cũng là phòng ngủ của mình a. Bây giờ, chính là bài đầu ngón tay nghĩ, cũng có thể biết, ở giường của mình trong đệm chăn hồ tác phi vi là ai. Không phải Lý Vô Ngạo tên tiểu tử hư hỏng kia còn có thể có người nào. Lúc này, Nasuhi cũng không biết mình lúc đó có phải hay không trời xui đất khiến. Tâm lý cực độ nổi giận chi, cũng không để ý gặp phải hậu quả gì. Trực tiếp là vươn ngọc thủ, nắm lên đệm chăn, hung hăng vén lên. Kết quả, rất tự nhiên, đang ở trong đệm chăn, dùng hút nước sông mới mẻ tư thế ân ái triền miên ở Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh một đôi tốt thầy trò. Ngay lập tức sẽ lấy không gì sánh được mắc cỡ tư thế. Xuất hiện tại Nasuhi trước mặt, giờ này khắc này, nhìn giường Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh người trần chuồng, chặt chẽ triền miên cùng một chỗ khó hòa giải cảm thấy khó xử tình cảnh. Nasuhi lập tức giật mình, chợt sau khi tĩnh hồn lại, sáng sủa trong suốt trong mắt đẹp, tràn đầy xấu hổ và giận dữ vẻ. Nhưng cũng may, Nasuhi dù sao cũng là một vị thành thục mỹ phụ trung niên. Loại trang diện này, mình làm năm cũng trải qua, cho nên chỉ là xấu hổ và giận dữ kinh ngạc một bà. Liền xoay người, hừ một tiếng, hướng phía ngoài cửa đi tới, một bên bước nhanh đi tới, một bên nhẹ giọng hừ nói. Các ngươi nhanh lên một chút, phòng ngủ của ta cũng không phải là cho các ngươi không kiêng nể gì cả mà quấy rối địa phương. Dứt lời, Nasuhi ôn nhu thiến ảnh, liền biến mất ở Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh tầm mắt của hai người bên trong. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, Lý Vô Ngạo trong mắt tràn đầy lúng túng tiểu ý, mà Huỳnh thì là ngọc dung đỏ bừng, hét lên một tiếng. Lập tức cúi người cầm lấy đệm chăn đắp lên thân, cũng vội vã chui vào đi vào. Lý Vô Ngạo thấy thế, thì là tà tà cười, cũng theo chui vào, cũng nhẹ giọng cười nói. Hảo đồ đệ, Huỳnh, đến, đêm vừa rồi giữa chúng ta không có hoàn thành sự tình. Tiếp tục làm đi, chấm ngoặc kép, cái này, sư phụ lão công, chúng ta bị Nasuhi đại tỷ tỷ phát hiện. Ở nơi này dạng đi, không thích hợp chứ. Huỳnh núp ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo ngực chi cương nghị ra thịt, nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, không sao, hắc hắc, cái kia Nasuhi đại tỷ tỷ, nam nhân của nàng 5 năm trước liền chết, nàng vừa rồi sinh khí, cũng là bởi vì đố kỵ chúng ta nha. Đến, hảo đồ đệ, ngoan. Nghe lời, tiếp tục cho vi sư tới hút nước sông. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Huỳnh thon dài êm dịu, tuyết trắng bóng loáng đùi đẹp chi xoa nắn lấy, nhẹ giọng nói. Huỳnh sau khi nghe xong, ngọc dung hơi đỏ bừng, do dự một, đang ở Lý Vô Ngạo vạn phần trong chờ mong, nhẹ nhàng cúi người ở Lý Vô Ngạo bụng dưới chi. Sau đó mở đầu viên ngói trích thủy hồng nộn ngọc cửa, ngượng ngùng nhẹ nhàng ngậm đi, cho Lý Vô Ngạo tốt sư phụ tiếp tục tiến hành hút nước sông tuyệt mỹ phục vụ tới. Mà Lý Vô Ngạo đây, thấy huỳnh người mỹ nữ này đồ đệ khéo léo như thế, tâm cũng là mừng rỡ động tình, liền ôm lấy huỳnh tuyệt mỹ linh lung, trắng sáng như tuyết tươi đẹp thân thể, tiếp tục tiến hành lão nghiêu lê mà một dạng cầy cấy vận động tới. Hơn 10 phút sau, Lý Vô Ngạo cùng huỳnh trận này chủ yếu từ hút nước sông tạo thành thân ái hoạt động, mới xem như có một kết thúc. Cái này cũng chủ nếu là bởi vì Lý Vô Ngạo sợ triệt để chọc giận Nasuhi, chọc cho Nasuhi bảo tàu, mới đưa thời gian rút ngắn rất nhiều. Cùng huỳnh ôm lẫn nhau lấy, ở giường tiếp tục Nguyễn Ngọc ôn tồn trong chốc lát, thấy đi trù phòng nấu cơm chúng nữ đều trở về. Biết các nàng đã làm cơm tối, Lý Vô Ngạo cũng là nhẹ nhàng cười, vươn tay nhỏ bé ở huỳnh êm dịu trơn chuột linh lung kiều xinh đẹp phấn điện chi vỗ nhẹ nhẹ đánh một cười, nói đồ đệ ngoan đứng lên mặc quần áo, muốn ăn cơm nha. Ừ, huỳnh xấu hổ mà lên tiếng, liền cầm lên giường chính mình màu hồng hung y bạch sắc lây tụ lại nịt ngực cháo khâu sở thích gợi cảm tiểu nội khố, nhũ bạch sắc siêu cấp váy ngắn cùng màu xanh biếc tất lụa ống dài nhẹ nhàng mặc vào. Một vừa thưởng thức mỹ nữ đồ đệ huỳnh ở trước mặt mình mặc quần áo váy, Lý Vô Ngạo cũng cầm lấy y phục của mình vớ mặc vào. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng huỳnh hai người đều muốn y phục vớ mặc chỉnh tề, huỳnh lại đi tới Nasuhi trước bàn trang điểm. Cầm lấy Nasuhi lược, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo khiến cho mất trật tự vô cùng 3000 màu giám. Nắng trường quyền mái tóc, mà lúc này đây, Nasuhi, Sakura, Karin, Yugito, Minako ngũ nữ đã đem cơm nước bưng đến bàn vuông, cũng bày xong ghế và chén đũa. Lý Vô Ngạo thấy thế, liền lôi kéo đã sửa sang xong mái tóc huỳnh, cùng nhau cất bước, đi tới trước bàn ăn. Nasuhi thấy Lý Vô Ngạo cùng huỳnh hai người đã đi tới, vừa mới nhìn hai người thân mật hoan ái cảm thấy khó xử một màn nàng. Mỹ diễm vô song ngọc dung, lập tức dâng lên một ửng đỏ. Mà Lý Vô Ngạo đây, thấy Nasuhi nhìn mình cùng huỳnh, thì là hướng về phía Nasuhi tà tà cười, chát liễu chát con mắt. Chọc cho Nasuhi hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền quay đầu đi, nhìn về phía bàn ăn cơm nước. Không để ý tới Lý Vô Ngạo. Tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, thật đúng là đủ tà ác. Đây là Nasuhi lúc này ý nghĩ trong lòng. Hắc hắc, lão công, vừa rồi ngươi và huỳnh cô nương động tác thật đúng là không nhỏ đây. Chúng ta bốn người ở trù phòng đều nghe được các ngươi động tĩnh. Chấm ngoặc kép, Sakura sáng sủa trong suốt đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng huỳnh, cười khanh khách nói, trong giọng nói tràn đầy trêu đùa. Nghe Sakura như vậy vừa nói, lại thấy Karin tứ nữ đều là mỉm cười nhìn mình. Huỳnh Ngọc Dung nhất thời ửng đỏ không gì sánh được, hơi cúi đầu đi, dùng tinh tế thon dài tuyết trắng hành chỉ nhẹ nhàng túm cùng với chính mình hung y dây lưng, tới phân tán chính mình chú ý lực, hóa giải trong lòng ngượng ngùng. Tấm tắc, Sakura có phải hay không lại muốn cho lão công nếm thử cái gì mới mẻ tư thế rồi hả? Như thế không thành thật, lại dám pha trò lão công cùng huỳnh đến, xem lão công muộn làm sao thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé ở bên cạnh Sakura thon dài mượt mà đùi đẹp chi hung hăng bóp một cái. Tuy là cách một tấm lụa mỏng váy ngắn, thế nhưng bên ngoài truyền tới trắng mịn ôn nhuyễn xúc cảm, vẫn là làm cho Lý Vô Ngạo nho nhỏ sảng một bà. Đối với muộn muốn ở Sakura thân xử xuất các loại mới mẻ tư thế càng là mong đợi. Hư lão công, tâm tư một chút cũng không thuần khiết. Sakura Ngọc Dung hơi đỏ lên, hung ách trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ đem Lý Vô Ngạo ở chính mình đùi đẹp tác quái tay nhỏ bé cho phát đi. Hướng phía Lý Vô Ngạo thiếu một thân tử, thấp giọng sẵn giọng, lão công, đàng hoàng một chút, nơi này chính là Nasuhi đại tỷ tỷ ngọa thất, bao nhiêu cho nàng điểm bộ mặt nha. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.